Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 71, trận chung kết sắp xảy ra một khắc đó. Thời gian, 8 tháng 5 năm 2012 vì nghênh tiếp cuối cùng trận chung kết. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều không ngoại lệ tiến hành rồi. Đóng kín huấn luyện, ở trận chung kết kết thúc trước. Bọn họ không muốn chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Thế nhưng đây rất khó. Dù sao lúc trước một ít phỏng vấn vẫn là ít nhiều gì có thể ảnh hưởng đến hai bên một ít tâm tình. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vừa xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Các ký giả nhất định sẽ dò hỏi vấn đề chính là Wenger đến Thụy Sĩ tới là phủ rất tiến cử cung chính. Có quan hệ, mỗi khi bị phóng viên dò hỏi đến vấn đề này thời điểm. Lớp đều sẽ không chút do dự mà xoay người rời đi. Để cho các ký giả một cái to lớn bóng lưng. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp phản ứng. Các ký giả đều suy đoán đây là tình rất có thể là thật sự. Nếu không thì lớp sẽ không như vậy nổi giận. Mà ngay tại lúc này, Wenger liền nhảy ra ngoài. Sinh động ở các truyền thông trước mặt. Có điều lần này hắn nhưng là đứng ở nước Đức đội tuyển quốc gia phía đối lập. Euro trận chung kết sắp khai hỏa. Tây Ban Nha cùng nước Đức ai sẽ thắng lợi? Ở vòng bán kết bắt đầu trước, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger liền đã từng dự đoán. Nước Đức cùng Tây Ban Nha hội sư trận chung kết. Cuối cùng nước Đức nâng cấp. Bây giờ, hắn tiên đoán đã ứng nghiệm một nửa. Nửa kia vẫn còn chờ kiểm nghiệm. Có điều ở thứ bảy, Wenger lần thứ hai nói tới trận chung kết lúc. Nhưng đổi giọng, hắn đổi thành xem trọng Tây Ban Nha. Phần lớn đánh 442 trận hình đội bóng. Đến lúc sau đều đã biến thành 451. Bao quát đội tuyển Đức. Wenger nói, mọi người đều chưa từng có coi trọng giữa sân tranh cướp. Tây Ban Nha cho dù đang không có Fabregas lúc, bị đá cũng là 451. Villa trên danh nghĩa là tiền đạo. Nhưng trên thực tế thường thường lùi lại giữa sân. Tấn công lúc lại để lên. Biến thành cặp tiền đạo tiến hành công kích. Ta cho rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia gặp thu. Được thắng lợi cuối cùng. Wenger tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Sau đó sẽ nói rằng. Bọn họ có phong phú giữa sân nhân tài. Hết thảy vóc dáng nhỏ cầu thủ trên kỹ thuật đều phi thường nhãn nhụi. Có lúc, người không thể không nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được những người vóc dáng nhỏ ai là ai. Bởi vì bọn họ vóc người tương tự. Kỹ thuật cũng đều tương tự. Phi thường xuất sắc. Có điều, Fabregas tại đây chút vóc dáng thấp trong cầu thủ diễn. Cũng là rất đặc thù một cái. Hắn tầm nhìn trống trải. Có thể phát động có chiều sâu tấn công. Là một cái có thể quyết định thi đấu. Khiến đội bóng thắng được thắng lợi then chốt cầu thủ. Khi hắn ở đây thời điểm, đội tuyển Tây Ban Nha tấn công càng có chiều sâu. Càng trực tiếp, càng có uy hiếp. Wenger cho rằng. Tây Ban Nha gặp lấy 2-1 đánh bại nước Đức. Thế nhưng hắn biểu thị, khả năng 3 cái bóng đều muốn tại hạ nửa giờ mới xuất hiện. Hiệp 1 ghi bàn gặp tương đối khó khăn. Khả năng xem Tây Ban Nha đối với Nga như vậy, 3 cái ghi bàn đều phát sinh ở hiệp 2. Vào lúc này, Wenger đột nhiên nhảy ra đứng ở nước Đức đội tuyển quốc gia phía đối lập đến tột cùng chính là cái gì? Lẽ nào hắn đây là muốn hướng về toàn thế giới cho thấy? Hắn lần này đến Thụy Sĩ một căn bản là không phải vì nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính. Nếu không thì hắn sẽ không vào lúc này cùng nước Đức đội tuyển quốc gia trở mặt. Có điều, có phóng viên nhưng là cho rằng, Wenger là đó ý làm như vậy. Mục đích của hắn chính là lẫn lộn các ký giả tầm mắt. Để mọi người đều cho rằng hắn không phải vì cung chính mà đến. Mà lén lút đi tiếp xúc cung chính. Thuyết pháp này vừa ra tới. Phải đến nhiều vô cùng người chống đỡ. Này ngược lại là để Wenger giờ khóc giờ cười. Hắn sở dĩ nói như vậy. Là nội tâm hắn bên trong chân thật nhất phán đoán cùng dự đoán. Này cùng cung chính cái gì mà còn thật không có liên hệ. Hiện tại ngoại trừ cái này bị thảo luận đến mức rất hung ở ngoài. Chính là Đức Tây đại quyết chiến cuối cùng thảo luận đến lợi hại. Vật này trở thành quãng thời gian này tới nay sốt dẻo nhất đề tài. Ở ba bóng quét ngang Nga đội thăng cấp sau khi Tây Ban Nha báo Marca không hề bảo lưu địa đem tốt nhất tán dương đưa cho đội tuyển Tây Ban Nha. Nên báo miêu tả nói, đội tuyển Tây Ban Nha thành viên ở ghi bàn sau khi chăm chú ôm nhau chúc mừng thắng lợi tình cảnh. Để hết thảy cổ động viên Tây Ban Nha nhiệt huyết sôi trào. Tây Ban Nha vì là châu Âu diễn tấu một hồi hòa âm giấc mơ rốt cục biến thành sự thật. Nếu như là một tháng trước, thậm chí còn đang thảo luận đội bóng ở cùng Peru. Nước Mỹ thi đấu bên trong hàng hậu vệ phạm sai lầm ngộ. Thế nhưng ngày hôm nay thi đấu bên trong, đội tuyển Tây Ban Nha khác nào một cái nhạc giao hưởng đội diễn tấu một khúc tươi đẹp nhạc đồng. Quê, báo Marca còn viết, này chi đội tuyển Tây Ban Nha không thẹn với khỏe mạnh nhất tên gọi. Có điều bây giờ cách bọn họ thành là chân chính khỏe mạnh nhất đội bóng còn có cách xa một bước. Hai ngày sau chạm ở trước mặt bọn họ chính là đội tuyển Đức một nhánh càng thêm ngoan cường đội bóng, làm nói tới sắp đến trận chung kết lúc. Báo Marca tiêu đề rất có khiêu khích tính. Người Đức đầu hàng đi. Báo Marca khiêu khích nhưng là trần trụi. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức cùng nước Đức truyền thông đều không chịu được. Dồn dập lên tiếng phê phán. Nguyền rủa mã báo Marca. Nước Đức báo bay lập tức trở về kích nói. Khóa này nước Đức đội tuyển quốc gia cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể là ở cầu thủ cá thể năng lực trên, vẫn là ở toàn thể phối hợp với. Nước Đức đội tuyển quốc gia không thể nghi ngờ là đang tiến hành Euro cường hãn nhất đội bóng. Ở liên tục chiến thắng mạnh mẽ Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia sau khi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã một nhánh không gì không xuyên thủng siêu cấp đội mạnh. Ta nghĩ vào lúc này, bất luận người nào đều ngăn cản không được nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi. Bao quát Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Các ngươi chính là cái kế tiếp ngã vào nước Đức đội tuyển quốc gia dưới chân, đội mạnh. Lúc trước hai bên truyền thông cũng không dám yếu thế đại đánh cãi nhau. Nói cái gì Tây Ban Nha mới là mạnh nhất. Cái gì nước Đức quá đội tuyển quốc gia mới là cuối cùng quán quân. Lúc này, không chỉ là hai bên truyền thông đại đánh cãi nhau. Hai bên cầu thủ huấn luyện viên trưởng đều đại đánh cãi nhau. Khỏi bệnh khôi phục huấn luyện Alonso ở viên tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Villa nếu muốn ở lúc trước khôi phục đã là không thể. Bởi vì hắn là cơ đùi thịt kéo thương. Còn ai thay thế bổ sung ra trận có thật nhiều ứng cử viên. Cũng có sung túc tự tin đánh thật cuộc tranh tài này. Villa vắng chỗ sẽ không cho tạo thành ảnh hưởng. Thắng được nước Đức đội tuyển quốc gia đó là khẳng định. Giữa sân tuyển thủ Casola cũng đồng ý Alonso quan điểm. Hắn nói, có thể ứng phó bất kỳ khó khăn. Ở mỗi cái vị trí đều có vĩ đại cầu thủ. Bất luận ai lên sân khấu, hắn đều có thể có tốt phát huy. Villa thiếu trận sẽ không cho tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Đem tiếp tục thừa hành bóng đá lý niệm. Đem duy trì thật hiện hữu trạng thái. Đem cúp quán quân ôm về nhà. Alonso còn công bố. Tây Ban Nha có thể đạt được thành công một cái trọng yếu nhân tố là mạnh mẽ đoàn đội tinh thần. Bởi vì Tây Ban Nha hy vọng có thể lặp lại 1964 năm Euro thắng lợi huy hoàng. Alonso nói, ta không biết 44 năm trước bọn họ là làm sao thắng lợi. Nhưng cùng với đội hữu của ta môn trải qua gần một tháng sớm chiều ở chung. Đội ngũ phi thường đoàn kết, phòng thay đồ bầu không khí phi thường hòa hợp. Đây chính là thành công chủ yếu nhân tố một trong. Đội tuyển Tây Ban Nha số 7 cầu thủ nói. Này một biến cố đột nhiên xác thực làm ta cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại ta không thể không ở đây ở ngoài quan sát thi đấu. Có điều ta vẫn là rất vui vẻ. Ta thiếu trận sẽ không cho Tây Ban Nha tạo thành ảnh hưởng. Nắm giữ một cái vĩ đại đoàn đội. Coi như ta không thể lên sân khấu. Cũng có người có thể thế thân tới. Hắn cũng sẽ chỉ kỷ 100% nỗ lực. Tây Ban Nha giữa sân giải thưởng lớn Xavi cũng nói như vậy. Nước Đức là cái rất mạnh đối thủ. Ta đồng ý dùng bất cứ giá nào đổi lấy trận này trận chung kết thắng lợi. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó Xavi tiếp tục nói. Không cần đi quản đối thủ là tình huống thế nào. Cho dù không có Balak, đội tuyển Đức thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Chỉ cần đánh ra đồ vật của chính mình, ta tin tưởng quán quân cuối cùng sẽ thuộc về đội tuyển Đức. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tây Ban Nha các cầu thủ lên tiếng nhưng là ngạnh lên 10 phần. Bọn họ đồng loạt cho rằng bọn họ sẽ chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia thu được cuối cùng quán quân. Cuối cùng, Xavi câu kia, đội tuyển Đức, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Càng là khiêu khích ý vị 10 phần. Đối mặt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ khiêu khích, nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa đương nhiên không có khiếp đảm. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đại tướng Meselder đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng, dưới cái nhìn của ta, đội tuyển Tây Ban Nha đúng là cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Nhưng bọn họ có cái do chính mình tạo thành ngạnh thương tại người. Tại quá khứ 10 năm bên trong bọn họ đều là dừng lại với tứ kết. Kinh nghiệm tích cực khuyết thiếu. Này sắp trở thành ảnh hưởng trận chung kết kết quả trọng yếu nhân tố. Bọn họ nhất định sẽ coi trọng điểm này. Nhưng này không nghi ngờ chút nào là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Mà trọng yếu thi đấu đều là gặp có một số khác biệt định luật. Meselder hoàn toàn tự tin mà nói rằng đội tuyển Đức ở năm 2002 World Cup tới nay đạt được bước tiến dài. Cứ việc ở cái kia giới giải thi đấu bên trong cuối cùng bại bởi Brazil. Nhưng thành công chứng minh nước Đức bóng đá không chỉ là hiệu suất cao đại danh từ. Tương tự cũng có thể đưa ra tài hoa hơn người bóng đá. Sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Nước Đức hậu vệ thép còn nói. Lại như cầu thủ thân thể như thế. Hiện nay toàn đội cũng đã điều chỉnh đến thích hợp nhất thi đấu trạng thái. Đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp đỉnh cao thời khắc đến. Đương nhiên, trừ đó ra, hay là còn cần một chút vận khí. Suy nghĩ một chút, nước Đức hậu vệ thép tiếp tục nói. Đã quan sát đội tuyển Tây Ban Nha gần nhất 3 từ năm đó hết thảy thi đấu video. Thăm dò cầu thủ cũng đến hiện trường quan sát đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Tuyệt đối tin tưởng hắn vì là mang về một ít trọng yếu. Nếu như ngươi hỏi ta quan cho bọn họ một vài vấn đề, ta rất thích với trả lời. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu như vậy. Meselder còn nhắc tới hắn ở Real đội hữu. Casillas cùng Ramos, bọn họ đều là rất tuyệt đội hữu. Ta chờ mong ở trận đấu kết thúc sau khi đi tìm bọn họ nhờ một chút. Có điều ở trận chung kết 90 phút hoặc là 120 phút thời gian trong. Đem tạm thời đem hữu nghị để ở một bên. Cuộc tranh tài này thắng lợi chắc chắn là thuộc về đội tuyển Đức. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ dùng rượu ngon an ủi thánh Iker cùng Sazinho. Nước Đức đội tuyển quốc gia đang tiến hành thi đấu biểu hiện tốt nhất tiền đạo cung chính đang. Đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ở trước đây thật lâu ta đã nói. Mặc kệ ở mặt trước đối thủ là ai. Chung quy gặp đứng ở cuối cùng lĩnh thưởng trên đài. Quán quân đúng. Cung chính cái tên này nói chuyện vẫn là lớn lối như vậy. Căn bản cũng không có đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia để ở trong mắt. Lúc trước hai bên nói dọa chính là như vậy. Thế nhưng ở bọn họ tâm lý khẳng định là đối với cuộc tranh tài này một hồi coi trọng. Không chỉ có bọn họ đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Liền ngay cả hai bên quốc gia muốn viên đều đối với cuộc tranh tài này phi thường nặng coi. Nước Đức cùng Tây Ban Nha Euro trận chung kết đem ở viên Enhepo sân bóng cử hành. Này nhất định là một hồi lần được chú ý thi đấu. Nó hấp dẫn toàn thế giới đông đảo danh lưu. Trong đó liền bao quát Tây Ban Nha quốc vương cùng vương hậu cùng nước Đức thủ tướng Merkel chờ. Chính phủ muốn viên, nước Đức thủ tướng Merkel bản thứ 6 sáng tỏ biểu thị. Hắn sẽ đúng giờ đi hiện trường quan sát năm 2008 nước Đức cùng Tây Ban Nha European Championship. Trận chung kết, cứ việc nước Đức tổng thống câu cho tới bây giờ cũng không có đi hiện trường xem qua mấy trận Euro thi đấu. Nhưng hắn cũng sắp xuất hiện tịch bản chủ nhật trận chung kết. Bản cuộc tranh tài chính là nước Đức thủ tướng lần thứ 3 đến hiện trường vì là quốc gia mình đội. Bóng cố lên. Trước đây Merkel ở hiện trường quan sát nước Đức cùng Austria then chốt chiến dịch cùng với đội. Tuyển Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ vòng bán kết. Ở Tây Ban Nha phương diện, chính phủ muốn viên đều biểu thị. bọn họ muốn ở hiện trường vì là người đấu bò tót môn cố lên trợ uy. Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos đem mang theo vương hậu cùng vương tử vợ chồng thân phó thi đấu. Hiện trường, Juan Carlos là một tên cuồng nhiệt cổ động viên. Trước đây, hắn cùng vương hậu tới trước hiện trường quan sát Tây Ban Nha đào thải Italy tứ kết. Sau đó bọn họ lại quan sát Tây Ban Nha 3-0 chiến thắng Nga vòng bán kết. Juan Carlos từng hứa hẹn, nếu như đội tuyển Tây Ban Nha có thể xông vào trận chung kết, hắn đem cùng vương hậu cùng thủ tướng đồng thời đi tới viên quan sát trận chung kết. Bây giờ, Juan Carlos thật sự thực hiện chính mình lời hứa. Theo Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, Tây Ban Nha quốc vương cùng vương hậu cùng thủ tướng Zapatero đều sẽ đến El Hierro sân bóng vì là cầu thủ Tây Ban Nha cố lên. Được biết, Zapatero thủ tướng ở Thụy Sĩ Tổng thống biệt thự quan sát Tây Ban Nha cùng Nga vòng bán kết. Đang quan sát xong Tây Ban Nha cùng nước Đức trận chung kết sau, Tây Ban Nha thủ tướng đem bay đi Đan Mạch tiến hành viếng thăm chính thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.